thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 41, giúp tôi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, Diệu Anh, ai nói ra thì ngại qué. Chấm, nó, trời ơi nói lẹ đi. Mày kiếm việc làm thêm versus tao đờ si ca, nó. 1S, 2S, hả, Diệu Anh bất ngờ, tao hết tiền rồi, nó, tao nhớ có người thân của mày ở nước ngoài mỗi tháng gửi gần 5 triệu cho mày mà. Nhỏ, tao mới mua cái alo mới versus cỡ này, tiền học, tiền nước, tiền điện, tiền wifi, blầm bla, muốn hết tiền luôn Erna. Nó mếu, hà, thế bây hát cưng muốn chế đi tìm việc versus cưng hả? Diệu Anh, yes, yes, yes, mắt nó long lanh, thế sao ca tự đi đi? Nhỏ, mày nghĩ sao mà để một cô gái yếu ớt như tao bước ra cái xã hội này hả? Ít ra cũng phải có hai đứa đi đỡ ghê hơn Z cũng hỏi. Nó, hát sai, có gì mai tính đi, trời sắp tối r, Diệu Anh. Ok, bấy bề, nó nói, rồi về nhà đi, Diệu Anh, ép, tối nay cho tao ăn versus ngủ ở nhà mày nha, hết tiền mua đồ ăn r, nó lay lay người nhỏ. Ờ, Diệu Anh cũng phải chịu thua nó, yêu yêu mày nhất, nó nhảy lên như con điên. Tối hôm đó sau khi ăn xong thì nó xách gối qua ngủ chung versus nhỏ, hai đứa tám chuyện trên trời dưới đất mà đứa nói nhiều nhất lại chính là nó KPK. Hơn nay nó ăn phải cái gì mà nói nhiều dữ Z KPK, Diệu Anh nhớ là đồ ăn nhà cô là đảm bảo an toàn thực phẩm mà có độc hại gì đâu, versus lại cô cũng nhớ là cô có bỏ thuốc sổ vô ly nước của nó nhưng mà bị nó phát hiện nên nó đổ hết R, có uống miếng nào đâu ta. T, G, H, em mới PK thuốc sổ có liên quan tới bệnh nói nhiều đấy ạ. Ép, mày bị chạm mạch hả? Diệu Anh, sớ, tao ca có bị chạm mạch chỉ bị chạm dây thần kinh hoi. Nó, làm gì nãy hát nói nhiều dữ Z, Diệu Anh, tại có chuyện vui hoi. GT, LT, nó cười, chắc tại đồ ăn nhà tao ngon quá hay gì, nãy tao thấy mày ăn tới 5 chén. Diệu Anh châm chọc nó. Xàm thôi ngủ đi, nó dố vô đầu con bạn MK một cái rồi quay qua chùm mền lại. Cái con này dám đánh bà hả? Nhỏ lắc lắc cái mền. Nói chuyện phạt 10k, nó, có dụ đó nữa hả? Nhỏ chố mắt nhìn nó, 10k, nó giơ 10 ngón tay lên R bỏ xuống, này, cái con kia mày chơi thiệt hả? Nhỏ, 20k, nó giơ thêm 10 ngón tay nữa, Diệu Anh đành ấm ức nhìn nó R cắn môi, nằm xuống nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, 7 giờ, hôm nay là chủ nhật, này con heo kia bà bắt mày lên lăn xào bay hát, Diệu Anh giống lên nhìn con heo đang chồng mông lên ngủ. Im lặng, dậy dùm con cái đi, má nướng khét giường nhà con rồi nè. Nhỏ giống lần hai, cho ai em cho chủ ngủ coi sùa quài. Nó lấy cái gối ném vô mặt Diệu Anh, em mở mày. Nhỏ nghiến răng ken két nhìn nó. 5 phút sau, xin chào mấy ní TG, có vài điều muốn nói, đó chính là hiện nay TG đang rất lười nên một ngày đăng một chép đờ si là cũng may lắm R. Nói luôn TG có thể sẽ đăng chép vào buổi tối nha, khoảng cỡ 6,7 giờ hoặc hơn chút cách chương.